Hoàng hậu chẫm hãm ngươi về nhà ăn. Chương 402, tình yêu sẽ khiến người ta mù quáng. Góc truyện audio.com. Rất kỳ tích, quả nhiên là nữ nhân có yêu tưới nhuần vào càng thêm xinh đẹp, không cần trang điểm, thần thái cũng tự nhiên là sáng láng, đến ông trời cũng sẽ phải ghen tị nha. Vịt, vâng, từ tưới nhuần đại loại là ý chỉ sau khi mây mưa được. Ý, nhưng mà ta không biết phải dùng từ gì, đại loại nó có một loạt nghĩa như thế này, làm dịu. Tư nhuận, dễ chịu, thấm vào, ẩm ướt, tưới nhuần, tưới đều, thoải mái, dễ chịu, làm dịu, ta chẳng biết chọn thế nào nên để tạm thế. Nếu tình yêu nào có góp ý hay hơn thì bảo ta để ta sửa a, huống chi, nàng còn là đang ở trong tình yêu hạnh phúc đến không thể hạnh phúc hơn. Tỷ nữ phía sau che miệng cười nói, vương phi có vương gia hàng vạn hàng nghìn sủng ái, không cần tô son, cũng có thể mê đảo chúng sinh. Tô Tiểu Tiểu ở trong gương đồng đối với tỷ nữ phía sau mỉm cười. Ngươi nhưng thật ra rất biết nói chuyện, ngươi tên là gì? Nô tỳ kia nhẹ nhàng cười. Bẩm vương phi, ta gọi là Phỉ Nhi. Tô Tiểu Tiểu nghe xong, nói. Được, Phỉ Nhi sau này ngươi liền lưu ở bên cạnh ta đi. Dù sao nàng cũng cần một tỷ nữ hầu hạ, thời điểm Thanh không có ở bên cạnh nàng, nàng còn có thể giải buồn. Phỉ Nhi nghe xong, sắc mặt vui vẻ, nàng vội vàng tạ ơn. Tạ vương phi, Tô Tiểu Tiểu tiếp tục nhìn khuôn mặt của mình trong gương đồng. Ai nha nha, thật sự là xinh đẹp nha. Ai nha nha, nàng khi nào thì trở nên tự kỷ như vậy. Quả nhiên tình yêu sẽ khiến người ta mù quáng nha. Di di di, Tô Tiểu Tiểu bỗng nhiên nghĩ tới một sự thật. Nàng rốt cục hiểu được vì cái gì mặt mũi của mình sẽ trở nên tốt như vậy. Là công lao của Thanh nha. Nữ nhân nha, sau khi được một cái gì đó tưới nhuần, thân thể liền sẽ phát sinh thay đổi, khiến làn da sinh trưởng căng mọng hơn. Do đó mới có hiệu quả chói lọi như vậy. Mà trước đó vài ngày, Thanh cùng nàng ở trên giường lăn qua lăn lại. Cũng không biết làm bao nhiêu lần, tuy rằng mệt chết đi, nhưng là sau lại cũng nghỉ ngơi rất lâu. Vì thế, mới có hiệu quả như vậy. Ngô ngô ngô, tốt lắm, rất cường đại. Nàng thích phương pháp làm đẹp. Không phải thường có người nói, sau tân hôn cô dâu sẽ đặc biệt xinh đẹp sao? Nguyên nhân chính là đại pháp làm đẹp này à, xem ra, nữ nhân vẫn còn cần nam nhân thấm nhuần nha. Sau khi Tô Tiểu Tiểu xem đủ, Phỉ Nhi cùng một tỷ nữ khác cũng bắt đầu giúp Tô Tiểu Tiểu ăn mặc trang điểm. Trong sự yêu cầu mãnh liệt của Tô Tiểu Tiểu quyết định tự mình trang điểm. Thủ pháp hóa trang cùng thẩm mỹ quan của người cổ đại, nàng thật không dám gật bừa nha. Vì thế, Phỉ Nhi trước hết bưng ra một bộ gà y màu đó. Này gà y vừa ra, ánh mắt Tô Tiểu Tiểu liền thẳng. Khách trương.